Đại chúng nhất tâm hướng về Hòa Thượng Tôn Sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch Thầy, hôm nay là ngày sắp đến mùa an cư. Chúng con toàn thể tăng ni, đại diện các thiền viện và các nơi tu thiền môn hạ của Thầy trong pháp môn tu theo thiền tông, đại diện toàn thể đại chúng về đây tới trước Thầy xin được cung kính đảnh lễ Thầy, dâng lời tác bạch trước mùa an cư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch Thầy, theo truyền thống của giáo và Như Pháp hàng năm an cư kiết hạ tại các thiền viện, các nơi tu thiền trong hàng môn hạ đệ tử của Thầy, toàn thể chúng con năm này cũng theo Như Pháp Như Lực đó, chúng con cùng nhau về đây nhất tâm quỳ với chân Thầy và thành kính đảnh lễ cúng dường trình lên Thầy sắp đến ngày an cư kiết hạ. Chúng con nhất tâm đảnh lễ Thầy, cầu Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con đến mùa an cư Như Pháp Như Lực tổ chức an cư theo trong thiền viện truyền thống từ lâu nay, và Thầy từ bi chỉ dạy Phật pháp cho chúng con để vào mùa an cư toàn thể chúng con lớn nhỏ đều Như Pháp Như Lời chỉ dạy của Thầy, mà tất cả chúng con đều hoan hỷ tăng tiến việc tu học cho được viên mãn. Ngưỡng mong Thầy từ bi hứa khả cho tâm thành lời trình bạch thỉnh cầu của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Qua lời thỉnh bạch của đại diện thì hôm nay tôi có ít lời nhắc nhở toàn thể tăng ni. Mỗi năm tới mùa này, toàn thể tăng ni trong các thiền viện cũng như các chùa đều có tổ chức lễ an cư trong 3 tháng. 3 tháng an cư thấy như nó ngắn, nhưng mà cái tầm quan trọng rất lớn. Bởi vì tăng ni chúng ta trong những cái ngày thường bận nhiều việc, lo việc chùa, việc Phật tử, rồi có những Phật sự khác nữa, làm cho cái sự tu của mình nó không được đầy đủ. 3 tháng an cư là dành để cho chư tăng đủ thời gian, chư tăng chư ni đủ thời gian để chuyên tu. Vì vậy mà mùa an cư qua 3 tháng rồi thì tăng ni được tăng thêm 1 tuổi hạ. Cái giá trị của người tu là cái tuổi hạ, mà tuổi hạ tức là 3 tháng chuyên ròng trong sự tu hành mới được 1 tuổi. Như vậy thì tất cả chúng ta đã đủ phước, đủ duyên tạo điều kiện an cư để rồi trên đường tu mỗi năm chúng ta đều tinh tấn đều đặn, đó là một việc tốt, việc lớn. Cho nên tất cả tăng ni nhớ mùa an cư 3 tháng không phải là nhiều, nhưng chúng ta phải đem hết tâm thành trong 3 tháng đó, dành tất cả thời gian cho sự tu, không để cho nó phai nhạt, cũng không để cho nó bê trễ. Tu được như vậy thì mới xứng đáng. Cuối 3 tháng là chúng ta được thêm một tuổi hạ. Tuổi hạ tức là tuổi đạo. Đó là một cái điều cần yếu. Tất cả tăng ni thì cố gắng đừng lơ là. Làm lấy có thì cái đó nó không có nghĩa lý gì. Chúng ta phải thực tâm chuyên cần trong mùa an cư để xứng đáng là con của Phật, được một tuổi ở trong nhà Phật. Đó là cái điều thiết yếu. Mong tất cả tăng ni cố gắng tinh tấn tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thật là một cái phúc duyên vô cùng to lớn đối với toàn thể chúng con trong hàng môn hạ của Thầy. Chúng con được Thầy thương xót, chứng minh hứa khả cho lời trình bạch thỉnh cầu trước mùa an cư kiết hạ. Và Thầy đã có lời chỉ dạy thấm thiết Phật Pháp đối với chúng con. Vậy trong mùa an cư, toàn thể huynh đệ chúng con xin hứa và một lòng đối trước Tam Bảo, đối trước Thầy, chúng con sẽ nỗ lực tu hành xứng đáng như lời Thầy đã đinh ninh dạy bảo cho chúng con. Giờ này toàn thể chúng con xin nhất tâm hướng về Thầy, dâng lời chúc nguyện. Chúc nguyện Thầy được sức khỏe dồi dào, Thầy sống lâu để dìu dẫn chúng con, dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học đến ngày viên mãn. Một lần nữa xin Thầy chứng minh cho lời trình bạch của chúng con và cho chúng con được phép đảnh lễ cúng dường Thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như sau cái lễ này thì Đi Tăng Chí Ni Giải Y vô để ngồi dự, tôi bầu trụ trì ở tại Thiền Viện Trúc Lâm, và những cái mục sau tôi sẽ tiếp. Hôm nay bây giờ ra giải y hết rồi vô ngồi để dự lễ. Ngay cái mục mà tôi nói cho tất cả biết, mục thứ nhất là tôi bầu lại, hay là nói cái khác là tôi chỉ định một vị trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm. Rồi tới phần thứ hai là phần đó tôi mới nói chuyện cho quý vị hiểu rõ cái mong ở tâm mà tôi mong mỏi, để rồi tất cả tăng ni hiểu rõ cho tôi để không có nghi ngờ. Thì mục thứ nhất bây giờ là tôi sẽ chỉ định một trụ trì mới có Thiền Viện Trúc Lâm. Nhưng mà trước khi chỉ định trụ trì, tôi nói cái ý nghĩa tôi bầu gấp như vậy đó. Bởi vì năm này tôi đã 82 tuổi, thành là cái tuổi đó còn mất nó không có lường trước được. Mà ở đây thì lâu nay tôi cũng ý mình ở có mặt ở đây thì không cần lo chỗ khác thôi. Nhưng mà giờ nhìn lại thì chỗ này không có ai làm trụ trì hết. Là lỡ tôi đi thì không biết chừng đó làm sao. Cho nên tôi phải cử một người làm trụ trì để tôi có bất thành ra đi thì có cái người để mà gìn giữ cái chỗ căn bản hay là cái nơi chủ yếu của cái hệ trúc lâm yên tử, hay là nói gần là cái hệ trúc lâm. Đó là cái ý nghĩa mà tôi phải cử trụ trì. Thì mấy người lớn tu ở đây đợt trước, tôi phân công đi chỗ này chỗ nọ hết. Thì nhìn lại còn toàn nhỏ không, mới không, chỉ có một hai người còn sót lại là chưa kịp đi thôi, chứ không có phải ở luôn. Vì vậy mà tôi phải bắt buộc đòi trở lại. Như cử xuống dưới thường chiếu hai vị là đạo chí với đạo tâm để phụ với thầy mấy chú. Thì giờ đây thấy thầy mấy chú còn khỏe, rồi đồng thời lại có phó trụ trì, rồi thêm một người nữa thì cũng đủ. Chứ kể cả hai người dồn với hết, trên này không có người thì thấy cũng không ổn. Cho nên tôi mới gọi đạo chí về đây để lãnh cái trách nhiệm trụ trì thiền viện Trúc Lâm. Đạo chí đâu? Đứng dậy. Đó, xây mặt nó xuống cho bà con ta biết. Đó là trụ trì Trúc Lâm kể từ ngày mai. Ngày mai thì lãnh cái trách nhiệm trụ trì ở đây. Bởi vì đạo chí thì tu hành giỏi, tuy có bệnh hoạn nhưng không đến nỗi nào để mà thế cho tôi. Nghĩa là sau khi lãnh chức trụ trì rồi thì đạo chí phải làm cái bổn phận trụ trì, phải lo lắng sắp đặt phân công huynh đệ công tác này nọ hết, chứ tôi không có làm gì nữa. Ngang đây tôi thảnh thơi rồi đó, chứ lâu nay thì cái gì cũng tôi hết trơn. Bây giờ giao cho đạo chí làm trụ trì để sắp đặt lại cho huynh đệ. Mà tôi đã cử trụ trì có tất cả tăng ni làm chứng rồi, thì chư tăng ở trong thiền viện Trúc Lâm không được nói rằng trụ trì không có quyền này, không có quyền nọ, không được trụ trì tròn quyền, chứ không phải không có quyền. Nhớ vậy để cho cái việc làm nó được dễ dàng, nó không trở ngại. Lý đáng cử trụ trì thì phải đọc tiểu sử trụ trì, nhưng mà thôi thì ở đây đơn giản nó đi, khỏi cần nói tiểu sử gì hết. Là biết rằng đạo chí là học cái khóa trước, rồi tôi cử đạo chí đạo tâm về phụ với thầy chú. Thì bây giờ rút lại đạo chí vừa đạo tâm ở dưới, thì như vậy thì hai vị xuất phát từ thường chiếu trả về thường chiếu, bây giờ gọi trở lên đây làm Phật sự, chứ không phải xuất thân từ ở đây. Vậy thì thôi chú Xá ngồi xuống đi. Thầy có cho trụ trì nói. Thôi thì bữa nay trụ trì chưa chuẩn bị kịp, chờ gấp quá. Thôi thì cứ nhiệt tình đi, rồi thông thả nói sao. Để thời gian làm việc rồi sẽ nói chuyện nó hơi vững vàng hơn. Chứ bây giờ mới kêu lên rồi bắt nói này nọ thì nó không được tốt. Đó là phần cử trụ trì rồi. Và tới cái phần kế đó nữa là tôi nói cho tất cả tăng ni biết rõ cái việc làm mà tôi đã chuẩn bị. Thực ra thì tôi không có lo, không có sợ cái chết, cho nên tôi rất coi thường. Ở tôi coi thường cho nên tôi già quá mà tôi không hay. Rồi mới hôm nào đó ngồi lại nhớ của mình 82 tuổi rồi, chết nay mai mà bây giờ mình cứ chịu trách nhiệm vậy thì làm sao. Cho nên là tôi mới nghĩ rằng phải giải quyết gấp những việc cần phải làm. Đó là cái ý mà tôi nói tôi phải cử trụ trì gấp. Nhưng mà bây giờ nhắc thêm cho tăng ni thấy rõ cái chủ trương của tôi và sự mong mỏi của tôi cho quý vị biết để mà cố gắng thực hiện cho được, để mai kia tôi có ra đi thì quý vị không có ngỡ ngàng, cũng không có thấy thiếu thốn. Trước hết là nói cái chủ trương của tôi, thì toàn thể tăng ni đã biết rõ ở đây là chúng tôi chủ trương tu thiền. Mà cái chủ trương này ra đời nó gặp cái lúc mà tất cả chùa miền Nam, miền Bắc đều tu tịnh độ. Như vậy thì cái việc một việc làm nó hơi ngược với cái tổ chức của Phật giáo trong hiện tại. Nhưng mà từ khi tôi chủ trương tu thiền, từ một cá nhân lần lần tới được một ngôi chùa tu thiền, hay là nói cách khác là một thiền viện, rồi bây giờ nó đẻ ra nhiều thiền viện nữa, thì như vậy cái chủ trương của một cá nhân nó thích hợp với cái thời đại. Vì thời đại của chúng ta ngày nay, đa số người trí thức đều chú ý nghiên cứu đạo Phật bằng đường lối tu thiền. Mà chúng ta biết tu thiền có một đường hướng cụ thể thì đó là một cái đáp ứng đúng cái sở nguyện của những người trí thức Việt Nam. Cho nên tu thiền là một cái việc làm trái với cái tổ chức đang hiện tại, nhưng bây giờ thì thấy nó lại hợp thời đúng lúc. Như vậy thì tăng ni là cái người đi đầu tu để làm gương mẫu, tu để hướng dẫn Phật tử mai sau. Như vậy thì chúng ta không thể nào mà tu có chừng, tu lấy lệ được, mà chúng ta phải tu một cách nhiệt tình, nỗ lực để có kết quả cụ thể. Có kết quả cụ thể rồi thì chúng ta dạy cho Phật tử tu mới không có thấy hổ thẹn. Chứ nếu mà chúng ta tu lừng chừng, không cái gì ra cái gì mà dạy người ta thì cũng là cái lối dạy nó không có rõ ràng. Người học họ không có thỏa mãn. Cho nên tất cả tăng ni đang ở các thiền viện, từ đây về sau quý vị phải cố gắng tu cho có kết quả thực sự. Tu bằng cách là đi đứng nằm ngồi cho đến giờ tọa thiền, chúng ta rất là nghiêm chỉnh, giữ gìn cẩn thận để xứng đáng là một vị thiền sư. Chứ không thì gặp ta bái như xá là thiền sư, mà thiền sư thì cái thiền biết ở đâu, mà cũng đùa, cũng giỡn, cũng đủ thứ chuyện như người thường, thì cái đó là hết, là mất hết cái giá trị của người thiền sinh ở các thiền viện. Cho nên tất cả biết cái trách nhiệm của mình để mình cố gắng. Bởi vì hiện giờ thì thiền viện chúng ta còn ít, chưa có nhiều, nhưng mà cái lòng tin của Phật tử thấy càng ngày nó càng mạnh. Như vậy thì chúng ta là cái người đi đầu dẫn đường thì phải ráng tu cho xứng đáng là cái người dẫn đường, chứ còn không thì uổng một đời tu không tới đâu, mà cũng làm cho tiêu mòn cái lòng tin của Phật tử khi họ muốn tập tu đến với chúng ta. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Tôi nhắc cho toàn thể tăng ni đã quyết tâm tu thiền thì phải nỗ lực tu cho có kết quả thực sự, chứ không nên tu cầm chừng, tu lấy có mà nói mình là thiền sinh này kia. Nếu mà không có cố gắng thì không có xứng đáng. Đó là một điều tôi cho rằng rất là thiết yếu. Kế nữa là tất cả chúng ta đang đi trên một con đường mà theo ngày nay thì gọi là con đường hơi mới, vì các nơi người ta tu tịnh độ thì người ta cứ giải niệm Phật thì dễ quá, còn chúng ta tu thiền phải ngồi nghiêm chỉnh, phải có đường hướng tu để hướng dẫn cho người tu biết phương pháp, biết cách ứng dụng, thì cái đó là cái khó. Cho nên quý vị khi mà bước chân vào thiền viện thì những người lãnh đạo trong thiền viện phải nắm cho vững mình đang tu pháp gì và phải hướng dẫn người ta tu cách nào, đâu ra đó, chứ không phải vô thiền viện rồi cái mặc ai muốn làm gì làm, cái đó là cái không tốt. Phải có thực sự một đường lối tu để cho ai tới nghiên cứu tu tập với mình họ biết để mà họ tu theo, chứ không thì mạnh ai nấy tu, muốn tu gì thì tu, thì cái đó là không đúng với nghĩa thiền viện rồi. Bởi vì tôi già, tôi mệt, nên là tôi không còn theo dõi từng hành động của chúng, cũng như không từng theo dõi những giờ tu của chúng. Thành ra tôi buông để cho quý vị thực hành, mà tôi phải làm cái trách nhiệm của tôi. Do đó cho nên nó không được sát, theo sát với chư tăng, chư ni. Vậy thì từ đây về sau, có trụ trì phải chịu cái trách nhiệm đó, phải theo dõi sự tu hành của huynh đệ, bên tăng cũng như bên ni. Những vị có trách nhiệm phải theo dõi, thử coi người đó tu có sai, có lạc hay không, và người đó ngồi tu có đúng cách hay không, hoặc giả những người đó tu tinh tấn hay là giả đãi, bổn phận trụ trì phải biết, chứ không có thể thả lỏng được. Được như vậy thì chúng ở thiền viện mới xứng đáng. Còn nếu mà thả lỏng mặc làm gì làm thì chúng càng ngày nó càng lơi lỏng. Lơi lỏng thì sự tu nó không có kết quả, mà có khi cũng làm cái trò cười cho người ta nữa. Vì vậy mà tôi mong rằng tất cả vị có trách nhiệm trụ trì phải cố gắng theo dõi để biết được cái sức tinh tấn của huynh đệ thế nào, hay là giải đãi ra sao để mình nhắc nhở, chứ không phải lên ngồi đủ mặt, điểm đủ mặt rồi cái rồi thôi mà mạnh ai nấy tu, thì cái đó một thời gian rồi họ sẽ lơ là. Nhất là những nơi mà có mấy người nhỏ nhỏ đó, nó lơ là lần lần cái nó quen thói rồi tu nó không tiến. Cho nên cái người lớn là người phải chịu trách nhiệm. Mấy chú nhớ những năm đầu tôi hướng dẫn tăng ni tu, lúc nào tôi cũng theo dõi những giờ ngồi thiền, quý vị tu sao sao tôi nhắc. Còn gần đây thì tôi già rồi, tôi để cho trụ trì khác nơi lo liệu. Nhưng mà tôi thấy rằng để trụ trì lo, trụ trì có một mình lo cũng không xuể, cho nên là trụ trì phải sắp huynh đệ ở trong thay phiên nhau theo dõi sự tu của chúng. Nhưng mà mình phải thực sự là nơi thiền viện chuyên tu, chứ không phải là cái nơi để đi cúng đi đám gì. Như vậy chúng ta chuyên tu thì không thể nào nói rằng thả lỏng, mà phải cố gắng tu. Đó là cái điều rất là cần yếu trong sự tu hành. Đó là mục thứ hai tôi nhắc toàn chúng. Đến mục thứ ba là tôi nói cho tất cả biết rõ cái việc tu nó không phải là khó mà cũng không phải là dễ. Người biết tu á thì thấy nó thông thả, đi đứng nằm ngồi gì cũng thảnh thơi. Còn người không biết tu á thì ngó chập chầm xuống đất, coi như là mình đang thúc liễm kỹ lưỡng vậy. Như vậy thì quý vị thấy người tu thiền mà đi ngó chăm chăm như thế là đúng, hay là người tu thiền đi vẫn ngó trời ngó mây là đúng? Thử phê phán coi. Thì cái người mà họ xuống mà tu được thì có đúng. Đó là mấy cái chuyện này là cái chuyện mà tôi muốn cho trong chúng biết thật kỹ. Nếu mình nói chăm chăm ngó xuống là đúng á thì các ông thiền sư Trung Hoa chắc bị mình quở, phải không? Các ông không có chăm chăm, mà các ông có nhiều khi có những cái tư cách hơi lạ đời nữa. Bây giờ tôi nói cho thấy không phải chăm chăm xuống là đúng tu thiền. Bị chăm chăm xuống là mình kèm ở đây nhiều lắm. Người kèm ở đây nhiều thì nó dễ đau đầu. Còn thiền sư thì không phải dễ. Thiền sư ngó trời ngó mây cũng được hết. Nhưng mà thấy nghe không chạy theo thì đúng là thiền sư. Thấy nghe, người ta nói mình vẫn nghe, người ta đi hay là cảnh tới mình vẫn thấy. Nghe thấy như bao nhiêu người mà tâm không vướng mắc thì đó mới thực là thiền sư. Quý vị thấy dễ hay khó? Cái đó đó kêu là thiền sư thứ thiệt là phải như vậy đó. Chứ không có chăm chăm là mình trốn, mình trốn cảnh, mình không dám thấy, mình cũng không muốn nghe. Nhưng mà không thấy không nghe thì cái đó nó hơi gần với bên cái nguyên thủy hơn. Còn thiền tông thì nó không phải vậy. Thiền tông là chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng không quên ông chủ vừa được. Cái đó là cái thiết yếu đó. Quý vị có lúc nào thiếu ông chủ không? Có hay không? Không có thiếu ông chủ mà quên ông chủ chứ không có nơi thiếu là đó là một cái dở. Không có thiếu ông chủ, lúc nào ông chủ cũng sẵn sàng ở chúng ta. Mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc chạm là có chủ rồi, phải không? Mà nhớ ông chủ chứ quên ông chủ đó, cái đó mới là cái quan trọng. Nếu chúng ta quên ông chủ thì nhớ chuyện bên đông bên tây gì của ai kể ai nói đó, thì nhớ trong cái đầu lăng tăng nhớ nhiêu đó. Còn nếu mình biết có ông chủ thì toàn thân mình lúc nào cũng hiện tiền. Cái đó là cái rất là khó mà cũng là cái giá trị thực của người tu thiền. Đi chúng ta không phải chỉ ngó xuống mà chúng ta cũng có quyền ngó ngang, cũng có quyền ngó lên. Nhưng ngó đâu thì ngó mà không có quên cái thật của mình. Nghe chúng ta cũng có quyền nghe, nhưng mà nghe lời khen lời chê hoặc là cái tiếng chiên kêu hoặc là tiếng cóc nhái gì đó chúng ta cũng có quyền nghe hết. nhưng mà nghe thì nghe mà cũng không quên cái ông chủ đang nghe. Có người đang thấy, có người đang nghe. Nhớ được cái người đó thì mọi cái bên ngoài nó không dính. Còn nếu mình quên cái người đang thấy, đang nghe thì mình dính cảnh. Đó là cái quan trọng của sự tu. Cho nên rồi tất cả tăng ni, quý vị chịu khó nghiền ngẫm thật kỹ lại thì thấy thiền tông tu khác hơn thiền nguyên thủy. Người tu theo thiền nguyên thủy thì kềm chế tối đa, còn người tu theo thiền tông thì không có kềm chế mà buộc phải nhớ. Nhớ cái mình đang thấy, cái mình đang nghe, cái mình đang biết đi, vân vân, thì hiện tiền không có thiếu vắng phút giây nào. Mà nhớ cái đó thì tức là nhớ ông chủ. Còn chạy theo cảnh, theo ngôn ngữ bên ngoài thì đó là mình quên. Như vậy thì tôi nói cho quý vị biết rõ, thiền nguyên thủy là cốt kềm cái niệm của mình, kềm cho nó đừng có một niệm nào dấy động. Không có một niệm dấy động thì đó là định. Thì cái định đó, định trong kềm chế. Còn cái thiền của thiền tông thì khác. Thiền của thiền tông là phải nhận ngay ở mắt thấy, ở tai nghe. Mắt biết thấy, tai biết nghe là có ông chủ. Như vậy thì chúng ta đi đứng nằm ngồi vẫn thấy vẫn nghe, không kềm chế gì hết, mà đừng chạy theo cảnh là được. Thấy mình có ông chủ đang hiện tiền thì đó gọi là tu miên mật. Chứ còn không phải mình đè mình kềm là miên mật. Cho nên đọc các thiền sư quý vị thấy nó khéo léo lạ lùng. Như quý vị bước vô cái cổng của tôi có để mấy chữ, chữ Hán, bốn chữ, chữ gì? Mà chân tâm có lúc nào vắng không? Mắt thấy là có chân tâm rồi, tai biết nghe là có chân tâm rồi. Chân tâm lúc nào cũng hiện tiền, mà miễn giấy niệm mà mất chân tâm. Đó, nói như vậy thì quý vị mới thấy cái tu nó tế nhị. Lâu nay chúng ta hay chạy theo niệm, nghĩ cái này tính cái kia, rồi mình cứ nhớ tứ tung, hoặc là nhớ câu trong sách thế này, hoặc là trong bài kinh thế kia, thì tất cả cái nhớ đó nó đều thuộc về niệm hết. Chỉ niệm là nhớ, là nghĩ, khởi nghĩ cũng gọi là niệm, nhớ đi, việc này việc nọ cũng là niệm. Cho nên chỉ niệm là nghĩ nhớ, bây giờ không nghĩ không nhớ thì vô niệm. Mà không nghĩ không nhớ quý vị có thấy không? Có nghe không? Thì như vậy khi không có niệm chúng ta cũng hàng biết, biết thấy, biết nghe, biết cảm xúc, biết đủ hết. Như vậy thì cái biết thấy, biết nghe đầy đủ đó là cái tâm gì? Cái vọng tâm thì nó nghĩ điều này, nghĩ việc nọ, nghĩ cái đủ thứ, nó lăn xăng luôn ở trong đầu. Thì cái đó là cái tâm hư dối, sinh diệt, mà rất thương người không biết tu, lấy cái đó cho là tâm mình. Thì cứ đuổi theo cái đó, suy nghĩ nhiều cho là khôn. Nhưng mà thực sự tất cả đó là cái tướng sinh diệt của tâm, chứ không phải là cái tâm chân thật. Mà tâm chân thật là cái thường biết rõ ràng, không có giấy, không có động. Giờ mắt quý vị nhìn thấy người, thấy vật là động hay là không động? đâu có suy nghĩ mà động. Còn khi mà mình nghĩ tới việc này, nghĩ tới việc nọ, trong đầu mình đang động. Động là tướng sinh diệt. Còn cái thấy, cái nghe mà không cần có niệm nào, vẫn thấy, vẫn nghe, hằng thấy, hằng nghe, thì đó là cái không sinh diệt. Như vậy thì cái biết bằng thấy, biết bằng nghe là cái biết chân thật của chính mình. Mà mình không nhớ, mình cứ đuổi theo cái biết bằng suy nghĩ, cái biết bằng tính toán, đó là bỏ cái thực, chạy theo cái giả. Cho nên người tu thiền lúc nào cũng vẫn ung dung tự tại, thấy nghe như mọi người, mà tâm không vướng mắc cái gì hết, không để niệm nó dẫn mình, mà mình đang sống, đang làm chủ, thì vậy đó mới đúng là thiền tông. Chứ còn mình không khéo thì tu lúc cái này con không biết mình đương tu cái thiền gì, nghe ai nói cách này hay cái kia hay, cái điều mình chạy theo, đó là đi sai đường. Chúng ta phải biết rõ cái lối tu theo thiền tông là cái lối tu sống với cái chân thực của chính mình, mà cái đó không bao giờ thiếu. Hiện tại ai cũng có đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta bỏ quên, quên cái thực để đuổi theo cái giả, lúc nào cũng nghĩ cho cái suy nghĩ là tâm mình. Quý vị nghĩ cái suy nghĩ phải tâm mình không? Nó là bóng dáng thôi, bóng dáng, rồi bóng dáng nó qua, nó mất. Còn cái thực biết của mình là ở sáu căn, mắt thấy, tai nghe, đó mới là cái biết thực. Còn cái biết suy nghĩ là cái biết bóng dáng, chứ không phải thực. Mà người ta cứ đuổi theo cái biết bóng dáng đó. Cho nên Phật dạy chúng ta phải ngồi thiền, định tâm, là định cái tâm nào? Cái tâm chạy theo bóng dáng đó. Cái bóng dáng đó nó không thiệt, mà mình cứ đuổi theo nó. Đó, cho nên gọi là loạn tưởng. Cái tưởng nó rối rắm, cho nên không phải là cái tưởng thiệt. Còn lặng được cái loạn tưởng đó, mà hằng biết, hằng thấy, thì cái đó mới là cái tâm thiệt của mình. Tu thì phải tu cho nó tới nơi như vậy. Chứ còn không thì cứ nghĩ ngồi ráng kèm, ráng đè nó một chút, kèm đè lát rồi cái mệt, muốn nhức đầu, đó rồi sanh ra bệnh. Chúng ta phải biết rằng tất cả cái bóng dáng không phải là thực mình, khẳng định như vậy, chỉ là bóng dáng thôi. Bao nhiêu những cái niệm dấy lên, suy tưởng đều là bóng dáng, mà cái thực tâm mình là đang hiện hữu, đang rõ ràng, thấy biết, chứ không có phải là thiếu. Nhớ như vậy, biết như vậy là chúng ta tu rất nhẹ nhàng. Mắt không phải cấm không cho thấy, tai không phải cấm không cho nghe, nhưng mà thấy đừng mắt ở cảnh, nghe đừng vướng ở tai. Nghe qua là bỏ, thấy rồi thì buông, không có gì vướng mắt hết, thì đó là đi hợp lý đúng đường. Còn nếu mà chúng ta cứ nhắm mắt cho đừng thấy, mà trong này cứ nghĩ, thì cái đó là không có ích lợi gì hết. Cho nên cái tu muốn cho đến nơi, đến chốn cụ thể, thì tất cả phải thấy cho thật rõ, đừng có mơ màng. Thì tôi không có thời gian để mà nhắc tới nhắc lui thường như những năm về trước, nên là có lẽ lâu lâu rồi nó cũng hơi nguội, nó hơi phai nhạt, phải vậy không? Phai nhạt rồi quý vị mới đi hơi lơ lửng, nó không có xác thực như trước nữa. Vậy là lâu lâu phải nhắc lại cho tất cả nhớ, chúng ta tu thiền theo ai? Theo ai? Nói cho rõ đi. Mà nếu theo thầy, thầy tu theo ai? Bởi vậy nhớ cái câu trong thiền tông nói: dĩ vô niệm vi tông, vô môn vi pháp môn. Lấy cái vô niệm làm tông chỉ, lấy cái cửa không làm cửa pháp. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi thấy nghe tất cả mà không với tâm thì vô niệm không? Đó là vô niệm. Thì cái chỗ đó là cái chỗ chủ yếu đó, lấy cái đó làm tông chỉ. Còn vô môn vi pháp môn là cái cửa không là cửa pháp, vì thiền tông đi đôi với bát nhã. Bây giờ chúng ta thấy cái nhà thì hỏi nhà thiệt không? Cái thiệt, phải không? Nhưng mà trước khi cái nhà này chưa xây dựng thì nó là gì? Là không. Thì sau khi nhà này hoại thì là cái gì? Ở trong này nó là cái nhà, nhưng mà nó có không không? Nếu không không thì chúng ta không có chỗ ngồi, phải không? Thì trong không ngoài không, nó chỉ có một cái hình dáng tạm bợ mà cho nó là thiệt. Còn cái không sẵn ở trong ở ngoài là không biết. Thì như vậy nhìn tất cả sự vật ở hiện giờ thì chúng ta thấy như con người mình, nó có không không? Trước khi cha mẹ sanh là không, sau khi thiêu rồi cũng không, khi đang còn sống đây lỗ mũi trống, lỗ tai trống, miệng trống, bao tử trống, tất cả rồi lỗ chân lông trống, cái không nó luồn ở trống hết trơn. Cái có nó chỉ là tụ hợp giả tạm. Cái tụ hợp giả tạm mà nói nó là thiệt, còn cái không sẵn sàng đó lại nói không, không có gì hết. Thì mê hay tỉnh? Đó. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền nó tất cả pháp là không. Bản chất nó là không, duyên hợp là giả có. Cái có là có tạm bợ, còn cái không là cái chân thực của nó. Mà chúng ta cứ lấy cái giả làm chân, cho nên Phật gọi đó là mê, mê muội như vậy. Thì thiền tông bắt buộc chúng ta phải thấy rõ đó là nơi con người nội tâm phải là vô niệm. Còn thân này thấy nó là hư dối, tất cả pháp là không. Thì như vậy dễ tu khó. Quý vị thấy, nếu mà thấy tất cả pháp không à, rồi mình nghĩa là không có chạy theo những cái niệm lăng xăng, sống mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhì nhì, thì như vậy thì nó rõ ràng sống với cái thực của mình. Còn ở này mình sống với cái giả không, cái lăng tăng trong đầu của mình, nó cho nó tâm mình, rồi cứ nghe nó xúi dục cái này, xúi dục cái kia cả ngày, chạy theo điên đảo, rồi tới chừng ngã ra chết thì cái điên đảo. Quý vị biết cái gì dẫn mình đi luân hồi không? Nói điên đảo thì nó hơi xa, gần nhất là niệm khởi, còn niệm khởi là còn luân hồi. Cho nên muốn ra khỏi luân hồi là vô niệm. Đó, thiền tông là lấy cái vô niệm là chủ yếu. Còn niệm khởi là còn luân hồi. Bởi vì niệm là cái dẫn mình đi. Niệm là cái tạo nghiệp. Bây giờ quý vị không khởi niệm, làm gì cũng không có dính nghiệp. Còn khởi niệm thì đều là tạo nghiệp. Cái đó phải đi sâu vậy mới thấy cái gốc của sự tu. Cho nên nó lấy vô niệm, vô niệm thì mới giải thoát sinh tử được. Còn niệm là còn nghiệp, mà còn nghiệp là còn luân hồi. Nhớ thiền tâm, dĩ vô niệm vi tâm. Mà giờ nếu vô niệm là định không? Thì đó không định, mà không phải ngồi mới định. Đi đứng nằm ngồi mà vô niệm thì đều là ở trong định. Còn mình bây giờ ngồi kềm chế gần chết, hơi yên yên tí thôi, nó buông ra thì đâu hoàn đấy, nó không có hơn không kém gì hết, thì cái đó là cái thiếu sót. Bởi vậy nên tu mình phải hiểu cho cùng tộc cái đường lối tu, chứ nhiều khi lâu lâu học nhắc thì quý vị biết là đi lang thang chưa biết đi đâu. Đó là một cái mà khuyết điểm mà tôi đâu có đủ sức khỏe mà ít tháng mời nói chuyện lâu lâu nhắc một lần cho về đọc lại những cái kinh sách nhà thiền cho kỹ thì quý vị mới thấy rõ cái đường của mình đi, chứ còn thôi lơ là quá là riết cái rồi thấy tu mà không có tiếng, người tu không tiếng là đâm ra chán nản hết muôn tu. Đó là cái khuyết điểm, nên hiểu cho tường tận rồi mới thấy cái giá trị của người tu. Nếu mà chúng ta cả ngày đi đứng nằm ngồi vô niệm thì sao? Nhớ thiền sư Việt Nam mình đó, kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay nghĩ lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như vậy thì tất cả cái hiểu biết của mình không còn, mà chỉ còn một chữ như. Thì như vậy nó mới là giải thoát sinh tử. Chứ còn mình còn đa mang nhiều cái biết quá thì nó sẽ dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Người xưa người ta đã làm được, chẳng lẽ mình bây giờ làm không được? Quý vị nghĩ mình so với người xưa mình đủ phước đủ duyên hơn người xưa không? Mình về kinh sách người xưa có bao nhiêu cái hay đã ghi vô, mình đều lượm lặt, mình có đủ gọi là kinh sách đầy đủ trong tủ, thì như vậy tức là có duyên hơn. Rồi hiện giờ mình tu, thực ra Phật tử họ ủng hộ cũng sung túc nữa, phải không? Có cái thất nào mà không có thí chủ không? Có cái thiền viện nào mà thiếu thí chủ không? Mà có chỗ nào mà đói đó, ngày ăn có bữa cơm thôi, có không? Có nhiều khi tới 3 bữa nữa chứ. Đó, thì như vậy thì nó hơi quá, phải không? Vậy đó mà chúng ta lại tu cà lơ mơ, nó không tới đâu hết. Đó là cái đáng tiếc. Mình tu không ra gì mà thọ của thí chủ sung túc quá thì sao hả? Coi chừng tu đã đời rồi làm trâu bò, làm bò trả nợ người ta, thì cái tu đó kết quả làm sao? Cái đó thì vô tình mình đi tạo tội chứ không phải tạo phước. Nên phải hiểu cái tu của mình cho chín chắn, rồi mọi việc mình làm mình phải có cái hướng rõ ràng để chỉ dạy nhắc nhở người sau. Nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ thấy rằng hơi buồn, tăng ni đông quá mà mình không có thời gian nhắc nhở nhiều, mà cứ lo nhắc nhở tăng ni hoài thì mình đâu có giờ mình tu, rồi cũng không được. Còn cấm cổ tu thì không có nhắc nhở được. Vậy mà tôi nói rằng tất cả quý vị phải ý thức được cái việc làm của mình cho rõ, để rồi mỗi một tháng, một năm mình nhìn lại cái bước đi của mình nó tiến được nhiều ít, chứ không nên tự mãn hài lòng mình tu về đủ rồi rồi tha hồ, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, đó là không tốt. Bởi vậy tôi nói trước cho quý vị biết, năm này ngày rằm là sau khi làm lễ an cư cho chư tăng chư ni đây rồi, tôi đóng cửa 3 tháng không tiếp khách. Bởi vì tôi thấy tôi phải rồng rã để mà nó đủ nghị lực, sau này nhắc nhở chỉ dạy quý vị. Rồi ba tháng đó xong, còn mấy việc lăng xăng tôi đi làm, là cho xong tới cuối năm, đầu năm tới mùng một Tết tôi đóng cửa, gọi là nhập thất chi tử. Là sao? Nhập tới chết, chứ còn không phải nhập nửa chừng. Tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi vì cái tuổi tôi nó đâu còn xa nữa, trên 80 thì chuyện còn mất nó bất thường. Tôi phải cố gắng tu làm sao cho khi ra đi tôi vẫn có đủ được cái tư cách cho tăng ni Phật tử tin rằng tôi tu có nghị lực, chứ không thể nào mà nằm rên rỉ rồi tắt thở, tôi không chịu. Vì vậy mà nó là từ mùng một Tết về sau là tôi đóng cửa. Đóng cửa kỳ này không có hẹn, còn trong thời gian gần đây thì chỉ ba tháng thôi, ba tháng đóng cửa. Bởi mình làm cái gì thì phải đến nơi đến chốn, chứ làm lùm chừng nó hơi phí. Thiệt ra trong kinh thường nhắc thân người khó được, mà được rồi là cái quý, mà Phật pháp thì sao? Khó nghe. Như vậy mình đã được hai cái khó: khó được thân mà mình được thân, Phật pháp khó nghe mà mình được nghe. Vậy thì mình phước quá rồi, mà mình không chịu cố gắng tu thì đó là cái khờ dại của mình. Coi như là mình học được hậu đãi đó, chứ không phải thường. Để thì nhắc cho tăng ni ráng nhớ, ráng cố gắng tu, đừng lơ là. Tôi đi trước thì tôi phải hy sinh nhiều, bởi vì quý vị từ cái không biết mà tôi phải giảng dạy cho biết. Thì tới bây giờ 82 tuổi thì còn gì, ít cái gì nữa, phải không? Có khi 77 mấy ta chết mất rồi. Tôi tới 82 là cái đó, là cái duyên thừa của tôi, để tôi dành nó trong một việc, chứ đừng đòi tôi cái gì nữa hết. Vì vậy mà Tết tới là tôi đóng cửa thực sự, không có ai đòi hỏi gì nữa. Để rồi tôi lấy cái ra đi làm cái chỗ cho quý vị cố gắng đi theo. Thôi tới đó hết. Thôi tới cả ngày. Tới ngày mãn hạn từ con chinh hết thì về được đảnh lễ thầy. Thì trong năm này thì được, còn năm tới tất cả đều dứt dừng hết, kể từ mùng một Tết về sau. Tôi không cho ai gặp hết trời, trừ phi khi nào tôi vui. Thầy có một cái chúng con thấy không biết tự sao mà cái niệm nó mạnh quá. Đáng lẽ là cái vô niệm nó phải mạnh, mà tại sao cái niệm nó là mạnh? Có gì lạ đâu, vì gặp người này thấy người nọ thì đều hỏi chuyện niệm không à. Anh muốn cái gì, cần cái gì thì tôi toàn là nghĩ, thế đâu có cái gì. Cho nên cái đó nó cứ gợi gợi tới cho mình, rồi cả cả đọc sách gì gì đó. Cho nên tôi lúc này là lúc mà dốt nhất, cuốn kinh cuốn sách tôi cũng không đọc nữa, chỉ làm một việc thôi. Chứ còn bởi giờ năm rồi tôi có nói với quý vị, tôi nói rằng thiền của mình ứng dụng đây nó mới là thiền lý thuyết thôi, chứ chưa thực sự sống được. Mà muốn lý thuyết, còn lý thuyết thì chưa tới đâu. Nên chúng ta phải đi tới cái thực sự mình sống được với thiền. Mà muốn được vậy thì phải can đảm nhảy qua một bước nữa. Chứ còn hiểu lý thiền là đi nói nhau hoài, mà rốt cuộc rồi chỉ thiền ngoài đầu môi. Con kinh nghiệm con thấy như ở Thường Chiếu, có những bữa con đi từ trước điện Phật ra tới chỗ cái ngã ba nhà khách cung điện thì con thử hai cái, một cái vô niệm với cái niệm thử của cái nồng hành, thì con thấy thiệt nuôi dưỡng cái vô niệm rất là cực khổ. Có khi bước đi chừng vài bước thì nó đã mất rồi. Cái khác gì thế? Mà con nhớ thầy dặn là còn niệm là còn bị luân hồi. Vậy mới thấy cái giải thoát thật cay lắm. Nhưng mà rồi mình biết mình có cái thật á, thì đừng niệm là cái giả, mà cái thật của mình thì đương hiện tiền. Đó là dốt. Con nhớ dạ bạch thầy ở trong Pháp Bảo Đàm nói là niệm mà vô niệm thì là sao? Cái đó là người ta dạy mình niệm mà không có niệm, nghĩa là đối duyên xúc cảm thấy cái gì cũng biết hết mà không dính cái gì hết, thấy người biết người, thấy vật biết vật, cái gì cũng biết mà không dính. Bây giờ biết dính không? Cho nên nó thành niệm hết chứ không có vô niệm. Và dạ bạch thầy, con nghĩ như vậy thì là không dính là cái quan trọng hơn là... Thì thực ra nếu mình thấy cảm thấy với người mà không dính thì về có kể lại người khác nghe được không? Quên tốt nhưng mà nhớ phải nhiều. Về bữa nay tôi thấy cái này, tôi nghe cái nọ đủ thứ hết. Đó, nó chứa trong rồi. Có còn dùng cái phương tiện nhớ của. Dạ bạch thầy, nhưng mà con nghĩ nếu mà tất cả đều vô niệm thì cả ngày không nói không rằng gì là công việc làm sao chạy. Con nghĩ là thầy ở đây vô niệm quá cho nên thầy đầy hoài. Đó là nghĩ, con nghĩ chứ không phải ta nghĩ vô niệm. Thực ra tụi con có cái khờ vô niệm không phải không biết làm gì hết, làm tất cả mà vẫn vô niệm, đó mới là cái thực. Chứ còn vô niệm mà không làm gì hết đó là khờ. Thôi như vậy là đủ rồi nghe. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đứng dậy ở sau ra trước.